Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, lấy người đầu cho các ngươi. Một bên nói bậy nói bạ, Lộc Vũ một mạch không thượng sáo, làm cho Lương Kiền rất có phê bình kín đáo, cảm giác mình mất hết mặt mũi, chợt vỗ bàn một cái, hai trong mắt trừng mắt về phía Lộc Vũ. Nổi giận nói, ta để cho ngươi nói, là chúng ta đều không phân thân ra được, nên làm như thế nào? Nghe được lời ấy, Lộc Vũ nhíu mày, cái này Lương Kiên tâm lý có lửa giận, Lộc Vũ trong lòng cũng không thoải mái. Hắn vốn cũng không nguyện ý lý cái này gốc, chỉ là đối phương một mạch tìm mình phiền toái, làm khó dễ chính mình. Nhãn hạ Lương Kiền khó chịu, Lộc Vũ tâm lý càng khó chịu. Hắn liếc mắt một cái Lương Kiền, nhàn nhạt vất tay một cái nói, đối phương ngăn, giết là được. Giờ này khắc này, Lộc Vũ cũng không có tâm tình cùng Lương Kiền ở nói thêm cái gì. Lúc đầu cười cười nói, việc này liền này bỏ qua ngược lại cũng không sao cả. Ai biết được Lương Kiền người gây sự, không hỏi ra một cái đến tột cùng không bỏ qua, giết. Lương Kiền tức thì ngẩn ra, chợt giận dỗi nói, ngươi nói nhưng thật ra ung dung, có biết cái kia huyết linh thành thống lĩnh là dạng gì cảnh giới? Đó là cùng như chúng ta cửu nguyên hóa hình cảnh, chính là chúng ta xuất thủ, cũng chỉ là cùng đối phương chia 5 năm. Như thế nào mới có thể giết huyết linh thành thống lĩnh, cùng Lam Nguyệt thành giống nhau, đều là nhất định phải cửu nguyên hóa hình cảnh mới có thể làm lên. Mà lần này ở tinh thạch mạch khoáng bên trong, huyết linh thành đủ đánh ra tới 5 vị thống lĩnh. Có thể thấy được đối với tinh thạch này quặng mỏ nhất định phải được. Mà Lam Nguyệt thành thống lĩnh số lượng cũng không như huyết linh thành, vì thế này chỉ là phái 3 người trấn thủ này chỗ. Ngươi không giết chết, ta giết là được. Lộc Vũ liếc mắt một cái Lương Kiền, thản nhiên nói, ngữ khí bên trong không có chút nào tâm tình chập chờn, phảng phất tại nói nhất kiện chuyện đương nhiên tình. Cửu nguyên hóa hình cảnh rất lợi hại sao? A hát, ha ha. Nghe lời nói này, Lương Kiên ngẩn người, chợt cười lạnh liên tục, nói, khẩu khí thật là lớn, đừng tưởng rằng là một cái vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh. Giống như này không coi ai ra gì, ngươi sợ là không biết cửu nguyên hóa hình cảnh cường đại. Đối với Lộc Vũ ấn tượng, Lương Kiên còn dừng lại ở vũ sĩ thi đấu chi sau. Tam nguyên hóa hình cảnh. Muốn cùng cửu nguyên hóa hình cảnh chiến đấu, còn muốn giết đối phương, tự tìm chết còn tạm được. Giờ này khắc này, lều lớn bên trong đã có một ít vô hình khói lửa đang tràn ngập. Ngay từ đầu còn chẳng qua là cảm thấy Lộc Vũ có chút khôn khéo, tận lực không thượng sáo. Nhưng bây giờ Lương Kiền cảm thấy Lộc Vũ thật sự là cuồng vọng không có biên. Người như vậy, nếu như không cố gắng giáo huấn một phen, tuyệt đối sẽ tại chiến trường chi chết mất đi tính mệnh. Mà Lộc Vũ, nghe được Lương Kiền châm chọc khiêu khích, khóe miệng khẽ nhếch nói, cửu nguyên hóa hình cảnh, rất mạnh, soạt, lời vừa nói ra, toàn bộ lều lớn bên trong, tức thì một mảnh xôn xao, mọi người đối với Lộc Vũ ấn tượng vẫn luôn là không sai. Ở Lộc Vũ mới vừa nói thời gian, cũng cảm thấy thân là vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, cuồng vọng một ít cũng không có gì. Nhưng bây giờ một câu nói này tắc thì là làm cho tất cả mọi người kiếp sợ. Lộc Vũ, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Có người thấp giọng quát lên, cửu nguyên hóa hình cảnh tuyệt không phải ngươi có thể đối phó. Nói một câu tạm được, nếu là ở chiến trường chi lên, còn không đem đối phương để ở trong mắt nói. Nhất về sau, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Chiến trường, cho tới bây giờ đều là tàn khốc địa phương. Có người tắc thì là ngữ trọng tâm trường nói. Lều lớn bên trong mọi người, thống lĩnh cùng tướng quân, đối với Lộc Vũ biểu hiện, đều hơi có một ít thất vọng. Chỉ có Trình Đào, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ. Còn lại người nói những lời này, có thể thật là cuồng vọng không gì sánh được. Chính là Trình Đào cũng sẽ cảm thấy đối phương quá ngạo. Nhưng Lộc Vũ bất đồng. Trình Đào thấy tận mắt Lộc Vũ cùng Ân Thái Hòa giao chiến. Liền ngưng phách cảnh thành chủ. Đều là thua ở Lộc Vũ thủ hạ. Tuy nói có một ít khinh thường thành phần ở bên trong. Nhưng là đủ để chứng minh. Lộc Vũ thực lực đã là ngưng phách cảnh chi hạ vô địch một dạng tồn tại. Hảo hảo hảo, cái này lúc, Lương Kiến ánh mắt bên trong, lóe ra từng đạo tinh quang, liền đạo ba tiếng tốt, đối với Lộc Vũ cả giận nói, ngươi đã như này cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có hay không cùng cửu nguyên hóa hình cảnh giao thủ tư cách. Siêu, dứt lời, Lương Kiến thân ảnh khẽ động. Chính là bay thẳng lướt đến rồi lều lớn trung ương vị trí. Ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú vào Lộc Vũ. Qua đây, để cho ta tới kiểm nghiệm thực lực của ngươi. Trong lời nói, có một chân thật đáng tin cảm giác. Chính là quanh năm ngồi ở vị trí cao nuôi thành khí thế. Lương Kiền cũng là cửu nguyên hóa hình cảnh. Lộc Vũ mấy câu nói. Làm cho hắn tâm lý cũng có chút không vui. Còn lại hai gã thống lĩnh tự nhiên cũng là cùng Lương Kiền không sai biệt lắm tâm tư. Lộc Vũ khinh thường cửu nguyên hóa hình cảnh, liền coi như là liền bọn họ cũng coi thường. Lộc Vũ, ngươi không coi ai ra gì, vẫn là cùng Lương Kiền thống lĩnh so chiêu một chút. Hiểu rõ ngươi một chút cùng cửu nguyên hóa hình cảnh đến tột cùng kèm ở tại cái gì địa phương. Không sai, đi thôi. Còn lại hai gã thống lĩnh đều là lãnh đạm nhìn lướt qua Lộc Vũ, khóe miệng hơi dương lên. Lộc Vũ nghiêng đầu nhìn Lương Kiền, nhẹ giọng lắc đầu nói, chỉ là cửu nguyên hóa hình cảnh, liền muốn kiểm nghiệm ta thực lực, ngươi sợ rằng còn chưa đủ tư cách soát. Ở đây ánh mắt của mọi người chỉ một thoáng đưa lên ở Lộc Vũ thân lên. Trong con ngươi tất cả đều là bất khả tư nghị. Lộc Vũ, ngươi không phải nói ta không bỏ được thống lĩnh vị trí này. Nếu là ngươi có thể chiến bại ta, ta liền đem thống lĩnh vị trí tặng cho ngươi thì thế nào? Giờ này khắc này, Lương Kiền đã không phải là ôm ban đầu nghĩ thầm muốn cùng Lộc Vũ chiến đấu, mà là thầm nghĩ muốn hung hăng giáo huấn Lộc Vũ, lấy tiết chính mình phẫn nộ trong lòng. Thời gian dài như vậy tới nay, còn chưa từng có bất luận cái gì vũ sĩ dám ở trước mặt của hắn như này cuồng vọng. Ánh mắt sáng lên, Lộc Vũ liếc Lương Kiền, diễu diễu nói, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Lương Kiền như đinh chém sắt nói, tâm lý lại đối với Lộc Vũ càng phát không tiết tháo. Nhất đi tới nơi này liền muốn có được thống lĩnh vị trí, thật là không biết tốt xấu. Vừa nói thống lĩnh vị trí, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Người như vậy, nếu không phải xem ở là vũ sĩ thi đấu hạng nhất mặt mũi lên, nhất định sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài mỏ tinh thạch mạch. Nhưng mà Lộc Vũ cũng là lắc đầu, xoay người liền muốn ly khai lều lớn, hướng về phía sau khoát tay nói, ta đối với ngươi cái kia thống lĩnh vị trí không có hứng thú. Bất quá đối với cái kia Trung Su Sơn Tây Phương huyết linh thành thống lĩnh nhưng thật ra rất có hứng thú. Trong vòng 3 ngày ta mang theo đầu của hắn tới cho các ngươi. Vừa nói, Lộc Vũ liền đi ra bên ngoài. Thật là cuồng vọng không gì sánh được. Lộc Vũ đến tột cùng là thật có thực lực, tốt hơn theo khẩu nói bậy. Nghe được Lộc Vũ, ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy kinh nghi bất định, ánh mắt lấp lóe lấy, nhìn dần dần phải ly khai lều lớn Lộc Vũ. Trung Du Sơn phương Tây, chính là bởi vì có huyết linh thành một gã thống lĩnh trấn thủ, bọn họ mới một mạch cửu công không xuống. Lộc Vũ trực tiếp phóng hào ngôn, trong vòng 3 ngày, lấy hạ đối phương đầu người, cái này nhất định cuồng vọng đến rồi cảnh giới nhất định. Hừ, Lương Kiền cũng là lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, nho nhỏ mao đầu tiểu tử, dám khấu trừ cuồng vọng, ta nếu như không giáo huấn ngươi một chút, ngươi cũng lỗi với cái kia vũ sĩ thi đấu hạng nhất danh hào. Ngoặc kép, hết chương.